Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1042, Nhân Tình. Thiên Nam thành phố đánh một trận, mặc dù có chân dung lưu truyền ra đi, nhưng biết Sở Thiên Hoa chịu Kiếm Thánh một kiếm, Kiếm Thánh chịu Sở Thiên Hoa chỉ một cái, cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người a. Tôn An Nhi vừa vặn chính là trong mấy người một cái. Hôm nay nghe được Trương Đạo Nhất nói, Tôn An Nhi nhất thời đoán được Trương Đạo Nhất thân phận. Lúc này, Tôn An Nhi trong lòng tràn đầy một loại cảm giác hoang đường. Dù sao sự thật ấy ở là quá bất khả tư nghị. Một cái nguyên bản thoạt nhìn phổ thông thiếu niên, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành bị vô số người sở kính ngưỡng nhân vật vô địch. Cái này giống như là trong nhà bình thường dùng để thừa món ăn khay, dĩ nhiên là trong truyền thuyết tạo hóa ngọc điệp một dạng. Loại sự tình này vô luận đặt tại trên người người đó, đều là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Hơn nữa, Tôn An Nhi rất khó đem trước mặt cái này, trong ngày thường biểu hiện không tranh quyền thế, cưng chiều em gái Trương Đạo Nhất, cùng một ngón tay trấn áp Thiên Mệnh Thánh giả Kiếm Thánh liên hệ với nhau. Một ngón tay toái thương khung, một lời định nghiền nát, là bực nào vô địch phong thái. Hai người, hoàn toàn không giống là cùng một người. Là ai à? Trương nhanh nhẹn lúc này cũng mơ hồ. Sở Thiên Hoa hắn tự nhiên biết, nàng có chút không hiểu nổi. Trương Đạo Nhất là thế nào cùng một vị bán thánh cài đặt quan hệ? Ừ, chấm ngoặc kép, Tôn An Nhi nói đến phân nửa, đột nhiên dừng lại. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Đạo Nhất nếu giấu giếm thân phận, tự nhiên là không muốn khiến những người khác biết. Bản thân cứ như vậy để lộ ra ngoài, nếu như chọc giận Trương Đạo Nhất, hoàn toàn là đang vì mình tăng tai họa. Nhận thấy được băn khoăn của mình, Tôn An Nhi trong lòng có chút phức tạp. Thế cục biến hóa quá nhanh, một cái quá khứ nàng coi là chuyện vặt thiếu niên, hôm nay dĩ nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành mình cũng muốn nhìn lên, phải cẩn thận từng ly từng tí đối đãi tồn tại. Là ta, Trương Đạo gật đầu một cái. Không biết các hạ tìm ta có gì muốn làm? Sở Thiên Hoa thận trọng tuần hỏi. Lúc này không giống ngày xưa. Hôm nay Trương Đạo Nhất thân là thiên hạ đệ nhất nhân, đáng giá Sở Thiên Hoa thận trọng đối đãi. Chúng ta làm cái giao dịch, người giúp ta làm một chuyện, sau khi chuyện thành công, toán ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Trương Đạo vừa nói ra mục đích mình, Sở Thiên Hoa nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến. Nhân tình loại vật này, nói đáng giá cũng đáng tiền, nói không bao nhiêu tiền cũng không đáng giá tiền. Chủ yếu còn xem là ai nhân tình. Một người bình thường nhân tình tự nhiên không bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là một quốc gia thủ lĩnh, thậm chí là một cái thánh giả nhân tình, tự nhiên là vạn kim khó cầu gì đó. Mà thế gian hiện nay vô địch Kiếm Thánh một cái nhân tình, bên ngoài giá trị, căn bản không phải dùng đơn thuần chữ số có thể cân nhắc. Được, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Sở Thiên Hoa đáp lại, trong lời nói có loại như đinh chém sắt ý tứ hàm xúc. Ngày mai trước khi, ta muốn thế gian này lại không một cái lĩnh nam vương ra người. Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, phảng phất căn bản không phải đang nói diệt cả nhà người ta hoạt động, mà là đang nói mời khách ăn. Việc này không khó, không cần phải ngày mai, trước khi trời tối túc hỉ. Sở Thiên Hoa cười nói, đối với cuộc trao đổi này rất là thỏa mãn. Có thể đối với Trương gia mà nói, vương gia là một không thể lay động quái vật lớn, nhưng đối với đạo cung mà nói, vương gia bất quá là đại một chút con kiến hôi thôi. Muốn đem vương gia xóa đi, căn bản phế không công phu gì thế. Vừa rồi người nọ thực sự là Sở Thiên Hoa. Đợi cho Trương Đạo vướng một cái đoạn thông tin, Trương Đạo Nhất nhị thúc nói lắp bắp, có chút không dám tin tưởng mình con mắt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Trương Đạo Nhất dĩ nhiên sẽ cùng Sở Thiên Hoa cài đặt quan hệ. Hơn nữa hắn đó có thể thấy được, Sở Thiên Hoa đối đãi mình cái này chất tử rất thận trọng. Mà ở Trương Đạo Nhất nhị thúc phía sau, cái kia trước khi đi đón Trương Đạo Nhất chính là cái kia biểu tỷ càng là một bộ chóng mặt xu thế. Trên mặt đất, Vương Thiên Quân gào thét, khóe mắt có huyết lệ tích lạc. Vừa rồi hắn như trước thanh tỉnh. Hắn nhận thức Tôn An Nhi. Biết người kia thật là Sở Thiên Hoa. Không có giả. Đạo cung xuất thủ. Vương gia là thật xong. Hôm nay hắn tâm lý tràn đầy hối hận. Hắn là ai vậy cũng không trọng yếu. Hiện tại quan trọng nhất là. Lần này tai nạn xe cộ. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu nhân xâm cùng với chung. Trương đạo đảo qua nhìn kỹ cái này mọi người ở đây. Ánh mắt băng hàn mà đạm mạc. Những người này rốt cuộc đều là Trương gia huyết mạch. Hắn không có động thủ siêu hồn. Mà là trực tiếp mở lời hỏi. Bất quá lấy hắn thủ đoạn. Lục soát không siêu hồn. Kết quả cuối cùng đều không khác mấy. Trương đạo nhất vừa dứt lời. Trương Thiên Hải liền bình tĩnh nói ra. Là ta cùng nhị thúc. Tam thúc liên thủ làm. Nghe nói như thế. Trương đạo nhất nhị thúc tam thúc nhất thời mặt xám như cho tàn. Mà người khác càng là bộ dáng không tưởng tượng nổi. Còn như Trương nhanh nhẹn càng là kém chút té xỉu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới. Gia hại cha mẹ mình đầu sỏ gây nên trong lại có bản thân thân nhất thân nhân. Đại ca, người vì sao phải làm như vậy? Trương nhanh nhẹn dùng một loại xem người xa lạ ánh mắt nhìn về phía Trương Thiên Hải. Không dám tin tưởng đại ca của mình dĩ nhiên sẽ gia hại cha mẹ ruột của mình. Vì sao? Chấm ngoặc kép, nói đến phân nửa, Trương Thiên Hải đột nhiên phản ứng kịp bản thân trước khi đến tột cùng nói cái gì. Cuối cùng Trương Thiên Hải lộ vẻ sầu thảm cười. Đạo, ta chỉ là muốn bảo toàn Trương gia. Ba mẹ đều quá mức ngoan cố. Không muốn tiếp thu vương gia mời chào. Như vậy sẽ chỉ làm Trương gia đi hướng hủy diệt. Ta vốn có chỉ là muốn khiến ba mẹ chịu một chút vết thương nhỏ. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ ta chỉnh đốn Trương gia. Nhưng vậy mà vương gia dĩ nhiên âm thầm làm cho thủ đoạn. Lúc này mới biến thành hiện tại bộ dáng này. Ai? Trương đạo nhẹ một chút nhẹ thở dài. Trong lòng đã có chủ ý. Hồng trần gút mát, phức tạp khó gảy. May là Trương đạo nhất ý như thiên đao. Đối mặt loại tình huống này, cũng là khó có thể quyết đoán. Thần công đã thành. Hôm nay, vừa lúc bắt ngươi thiên hạ này số một, đặt ta vô địch tên. Trong bóng tối, một cái toàn thân lượn lờ hắc ám khí tức tồn tại lẩm bẩm. Trợn mắt sát na, giật quang thiểm thước có thể dùng hư không trở nên nghẽn sụp. Ẩn núp căn cứ, từng chiếc một chiến cơ lên không, hóa thành từng đạo lưu quang bắn hướng chân trời. Phát sinh cái gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy chiến cơ? Rõ ràng luân thành phố. Thị lý người chứng kiến từ bầu trời trung bay qua từng chiếc một chiến cơ. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là xanh đậm tập đoàn hộ vệ đội. Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Xuyên thấu qua cửa sổ. Tôn An Nhi chứng kiến trên chiến đấu cơ tiêu chí. Trong lòng vạn phần nghi hoặc. Xanh đậm tập đoàn cùng rõ ràng luân thành phố cách hơn nửa hoa hạ. Xanh đậm tập đoàn hộ vệ đội. Không có lý do gì xuất hiện ở nơi này. Kiếm thánh, người vô địch thần thoại. Ở hôm nay sẽ bị chung kết. Ta mới là cực mạnh đấy. Giống như thần ma nhất nói nhỏ. Ở mọi người bên tai quanh quần. Sau đó ở vô số người trong ánh mắt kinh hãi. Bầu trời Thái Dương trực tiếp tiêu thất. Sau đó. Một vòng hắc bạch nhị sắc thần nhật xuất hiện ở trong mắt mọi người. Ở hắc bạch nhị sắc thần trong ngày, mơ hồ có thể thấy được một cái tựa như cái thế thần ma nhất thân ảnh. Thần ma đạp hư không, từ thần nhật chi trung đi ra, thân hình càng lúc càng lớn, càng ngày càng vĩ ngạn, lực lượng tuyệt đối cảm giác đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Cải thiên hoán địa, đạp không mà đi, chẳng lẽ là thánh giả? Có người đấy than, không đúng, thánh giả đều không thể nào làm được loại trình độ này. Cho dù là thiên mệnh thánh giả cải thiên hoán địa cũng bất quá che 10 dặm. Mà bây giờ, toàn bộ rõ ràng luân thành phố đều biến. Loại này sức mạnh to lớn tuyệt đối siêu việt thánh giả. Có người cày cọ, là rõ ràng luân thành phố cao thủ võ đạo nói. Người này nói muốn chung kết kiếm thánh vô địch thần thoại. Lẽ nào kiếm thánh ngay rõ ràng luân thành phố? Trận chiến này, đến tột cùng người nào là thứ nhất? Mọi người nguyên nhân đột nhiên xuất hiện biến cố. Nghị luận ầm ĩ, ma thần đạp hư không mà đi. Cuối cùng đình ở một tòa cao lầu trước. hắc bạch nhị sắc thần quang đan vào va chạm. Ở ma thần phía sau diễn hóa xuất một bộ rộng lớn thật lớn họa quyền. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở ma thần trên người. Đang mong đợi kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì? Kiếm thánh, lẽ nào kiếm thánh ở nơi này? Nhìn xuất hiện ở ngoài cửa sổ nhân vật khủng bố, vô cùng vô tận áp lực phô diện Như Lai. Trong phòng bệnh vài cái nam nữ khẩn trương tới cực điểm. Liền ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trắc trở. Ma thần cho áp lực của bọn họ quá lớn. Lục Nguyệt Sinh, ngươi thực sự là khiến ta kinh nha. Trương Đạo hơi đánh giá nổi ngoài cửa sổ quanh thân nở rộ hắc bạch nhị sắc thần quang giống như ma thần tồn tại. Trong lời nói mang có vài phần kinh ngạc. Trong lúc nói chuyện, một cổ đồ sộ đại thế từ Trương Đạo nhất thân thượng nở rộ, che đậy thiên địa nhật nguyệt, luân chuyển đại đạo thời không, nhất thời xông phá ma thần tạo vô hình đại thế. Tất cả mọi người rung động nhìn Trương Đạo nhất, hầu như không dám tin tưởng mình con mắt. Đặc biệt Trương Thiên Hải, ánh mắt càng là mất đi tất cả tiêu cự. Mà trước khi thậm chí chẳng đáng với để ý tới Trương Đạo nhất nữ nhân kia, càng là đã than ngã xuống đất. Loại tâm lý lên mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, để cho nàng thậm chí không đề được nửa chút khí lực. Tất cả mọi người đánh giá thấp Trương Đạo nhất. Khi Trương Đạo nhất thân phận nhất trọng tiếp tục nhất trọng vạch trần, trực tiếp khiến Trương Đạo từ lúc một cái tầm thường tiểu nhân vật biến thành đủ để cho vô số người quỳ bái thần ma cấp bậc cường giả. Khi mọi người khi phản ứng lại, ngoại trừ rung động thật sâu ở ngoài, lại không còn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.